cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1017, ngươi phải cho ta mặt mũi. Đường Xương thật vất vả mới thoát khỏi đáng ghét Đường Hân, lập tức đem Đường Quả Nhi cường thế xách qua một bên đi. Ta lại không làm ngươi, ngươi như thế hung làm gì? Ta giúp Chăn Chăn đánh ngươi. Đường Hân dữ dằn nói, trường cảnh sát học viên chính là không giống nhau, động tác đơn giản thực dụng. Đường Xương phí hết đại kinh mới đem nàng đạp bay. Chăn Chăn là chị ruột của ta, ta muốn làm sao hố nàng liền làm sao hố nàng, không cần ngươi lo, càng không muốn ngươi giúp. Đường Xương tức giận nói, mới vừa rồi bị cái này Tiểu Hân Hân dằn vặt thảm, liền muốn giúp. Ta muốn đại biểu nữ nhân đối phó như ngươi vậy nam nhân xấu. Ta má ơi, Đường Xương líu lưỡi, xem xét nhìn Đường Hân, cảm giác cái này dũng mãnh tiểu nữ nhân quá lâu không yêu đương đã đối nam nhân sinh ra hận. Ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ta? Đường Hân rất không vừa ý Đường Xương nhìn ánh mắt của nàng, rất rõ ràng thương hại, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Không có gì. Ai nha, tỷ, nãy giờ không nói gì. Đường Chăn đột nhiên nổi lên, kéo một hồi Đường Xương lỗ tai. Tên bại hoại này dĩ nhiên có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra bàng môn tà đạo lời nói. Là tỷ tỷ là có thể hố. Vẫn đứng ở Đường Hân bên người Đường Quả Nhi nhìn thấy tỷ tỷ đã động thủ, cũng nóng lòng muốn thử, vung lên quả đấm nhỏ dữ dằn nói với Đường Xương. Ngươi hại rồi Đường Đường, đánh ngươi. Đường Xương trắng nàng một mắt, ngày hôm qua hai người cảm tình còn ngươi nông ta nông đây, làm sao chỉ chớp mắt liền lại đối lập lên rồi, khiến ngươi buông dù không phải ta. Đường Xương nhắc nhở nàng nói, tiểu gia hỏa này thuần túy là mù ồn ào. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, ai nha, thật giống là hai, Tiểu Xương nói là đúng. Làm cho nàng buông dù không phải Tiểu Xương, là Tiểu Úc. Tiểu nhân tinh lập tức nhìn chằm chằm Đường Úc. Đường Úc trốn ở cha hắn bên người vẫn không dám lên tiếng, trơ mắt mà nhìn hắn kính nể Tiểu Thúc bị to nhỏ hai cái cô nhấn ở trên ghế salon đánh thảm hề hề. Hắn bị dọa đến liền lại không dám lên tiếng rồi. Tiểu Úc, ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi vì sao như thế xấu? Đường Quả Nhi thở phì phò nói với Đường Úc. Đường Úc không nói hai lời, lập tức nói áy náy, kém chút liền chảy nước mũi chảy nước mắt rồi. Hai tiểu hài tử ở bla bla lúc, Đường Xương mở máy vi tính ra trên máy thu hình, đối với máy thu hình thu dọn chính mình kiểu tóc, mới vừa rồi bị Tiểu Hân Hân một trận dằn vặt, kiểu tóc rối loạn. Đường Hân khinh bỉ mà nói, ồ tương đương Tiểu Xương ngươi thật xú mỹ ha. Đường Xương đắc ý nói, ngươi một cái độc thân cầu không tư cách nói câu nói này. Đường Hân thái độ khác thường dĩ nhiên, không hề tức giận mà là cười hì hì tiến đến Đường Xương bên người, ôm bờ vai của hắn, đầu trộm đuôi cướp hỏi, ngươi ở Golden Melody Awards trên nói có bạn gái rồi. Thật giả, ta làm sao không biết. Này không nên a, ta là ngươi tỷ, ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước. Là ai? Nói mau. Đường Xương lập tức lộ làm ra một bộ ảo tưởng si mê dáng vẻ. Đường Hân chi tâm cho hắn cọ nước bọt, cười hì hì hỏi, là ai? Đường Xương suy nghĩ một chút, cười ha hả nói, ta không nói cho ngươi. Đường Hân lập tức mài răng, muốn ghì Đường Xương cái cổ. Nhìn một bên Đường Điền bụng mặt, hắn cô em gái này thực sự là nam hài tử tính cách a. Đường Quả Nhi cùng Đường Úc đã cùng dài, tiến đến chính quân quýt lấy nhau lẫn nhau dùng khớp xương chống đỡ công phu Đường Xương Đường Hân. Bên người, giòn tiếng nói rằng, Tiểu Hân Hân, ngươi không muốn đánh ca ca ta có được hay không? Bạn gái của hắn là váy đỏ Tiểu Tỷ Tỷ. Đường Điền nghe vậy cũng lên tiếng nói rằng, Tiểu Hân ngươi nghe được Đường Đường lời nói sao? Nhanh lên một chút dừng tay. có chút cô gái dáng vẻ có được hay không? Đường Úp cũng thay nhà mình tiểu thúc bênh vực lẽ phải. Đường Hỏa Hỏa tác một mặt đau, bi, dáng vẻ. Rơi vào trầm tư, nếu như đem tiểu xương đổi thành là hắn, hắn khẳng định là đánh không lại tiểu hân, sẽ bị tiểu hân đánh chết. Cái này tiểu hân hân ở trường cảnh sát đóng kín huấn luyện sau một thời gian ngắn. Thực sự là càng ngày càng dũng mãnh rồi, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sau đó nhất định phải rời xa tiểu hân hân, tuyệt đối không trêu chọc người này, rất dễ dàng chết đi. Cùng đường hân vặn thành một đoàn đường xương gặp có nhiều người như vậy đứng ở hắn bên này. Hổ khu chấn động, hét lớn một tiếng, đem vóc người kiều tiểu đường hân ôm lên, đi hai bước. Ở đường quả nhi thán phục hoa hoa trong tiếng, một thanh vứt tại trên ghế salon. Con hổ không phát huy, người làm ta là mèo ốm. Đường xương buông lỏng toàn thân xương, cọt kẹt vang vọng. Đối trên ghế salon đường hân bày ra một cái bát cực quyền thức mở đầu. Khiến người biết tuyệt học gia truyền không phải trường cảnh sát ba. Hai chiêu có thể so sánh. Đường Điền gặp hai người muốn đánh lên, vội vã ồn ào chơi game, ở trong game giải quyết tranh cãi. Thế là đường xương cùng đường hân quyết định ở trong game phân cao thấp. Bất quá, ở trước đó, đường hân có lời muốn hỏi. Hỏi chính là đường quả nhi. Lại đây, tiểu khả ái, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường quả nhi lập tức nói rằng, đừng đánh tiểu xương rồi. Tiểu xương là đường quả nhi ca ca. Tiểu hân hân ngươi phải cho luôn ra mặt mũi. Đường hân xì một hồi bật cười. Đường Điền cũng nhịn không được. Trốn ở máy tính màn hình phía sau cười trộm. Như thế cái tiểu bất điểm dĩ nhiên luôn mồm luôn miệng muốn người khác cho nàng mặt mũi. Bất quá, đường quả nhi vẻ mặt thành thật. Rất dáng dấp nghiêm túc. Nhìn dáng dấp cho không nể mặt nàng là một cái chuyện rất lớn. Nếu là không cho, nàng khả năng tức giận hơn. Thật tốt, nể mặt ngươi, ta không đánh tiểu xương rồi. Đường hân không có cách nào không nể mặt đường quả nhi. Nàng cũng phải nhân cơ hội xuống đài đây. Vừa nãy đánh nhau đã thăm dò đi ra. Nàng dù cho đóng kín huấn luyện thời gian thật dài, vẫn đấu không lại cái này tiểu xương. Bị hắn ôm lấy đến ném sofa thật là mất mặt a. Đường xương kéo qua đường quả nhi, ôm vào trong ngực thân hai cái, thở dài nói, có câu nói, tiểu muội muội chính là tiểu ca ca tiểu áo bông. Câu nói này thực sự là đúng vậy. Đường Hỏa Hỏa rất không nhãn lực kiến giải nói, đó là chỉ con gái đi. Đường xương, con gái đó là tiểu áo bông áo ba lỗ. Tiểu muội muội mới là tiểu áo bông áo khoác. Đường Hân tò mò hỏi đường quả nhi. Tiểu khả ái, ngươi mới vừa nói ca ca ngươi bạn gái là váy đỏ tiểu tỷ tỷ. Cái nào váy đỏ tiểu tỷ tỷ? Chính là váy đỏ tiểu tỷ tỷ a. Thích mặc váy đỏ tiểu tỷ tỷ. Đường quả nhi mất tập trung nói. Toàn bộ sự chú ý đều ở lòng bàn tay ba viên kẹo trên người. Đường xương không biết lúc nào trong túi dĩ nhiên cất kẹo. Vừa nãy đường quả nhi thế hắn bênh vực lẽ phải. Sở dĩ đem tư tàng hàng lấy ra cho nàng ăn. Đường hân xoa bóp đường quả nhi khuôn mặt nhỏ bé. Hỏi tới, chớ bị thu mua. Nhanh nói cho tỷ tỷ. Là cái nào váy đỏ tiểu tỷ tỷ. Đường quả nhi cũng không thèm nhìn tới đường hân. Chính si mê với hồng hồng xanh xanh vỏ bọc đường đây. Thuận miệng nói rằng, là vũ tình ai tương đương, vũ tình. Cái nào vũ tình, cái gì vũ tình, đường hân tò mò hỏi. Nhưng mà đường quả nhi căn bản không để ý tới nàng. Thế là hỏi đường chăn, chăn chăn, cái nào vũ tình, đường chăn suy nghĩ một chút. Nói rằng, chính là hát là vũ tình, a tương đương. Là, vũ, tình, tiểu xương, ngoặc kép, đường điền, đường hỏa hỏa giống như đường hân, cũng không biết đường xương cùng la vũ tình sự tình, đây là lần thứ nhất biết, dồn dập kinh ngạc nhìn về phía đường xương, tựa hồ không xác định, muốn nghe hắn chính mồm thừa nhận. Toàn trường duy nhất chấn định chỉ có Đường Úp, khi con căn bản không nhận thức La Vũ Tình, cũng chưa từng xem La Vũ Tình, đối La Vũ Tình không cảm, trong lòng chỉ là đơn thuần vì tiểu thúc có bạn gái mà cao hứng. Đường Xương gật gù, Đường Hỏa Hỏa lập tức một tiếng kêu rên. PS, đêm nay không hoạt động liền đem quyển sách từ đầu lại nhìn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.